Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Khuyết mới vừa một thanh tỉnh, liền biết chính mình đại khái suất là chơi quá trớn. Nàng một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy. Nàng bên cạnh là còn không có thanh tỉnh Thẩm Thất Thất cùng nàng cái kia tiểu sư muội. Bên kia còn có một cái không quen biết xa lạ nam nhân. Không biết là ai. Không thấy kia hai cái hắc y nhân. Nàng chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Hệ thống an an tĩnh tĩnh hỏi nàng. Ký chủ, giờ này khắc này, ngươi có cái gì tưởng nói? Ngô Khuyết bình tĩnh nói. Ta cảm thấy này hẳn là cứu rỗi văn nữ chủ bình thường cốt truyện. Không bị bắt cóc như thế nào cấp bị cứu rỗi đối tượng cảm tình tăng lên cơ hội. Ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Hệ thống cảm thấy chính mình ký chủ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bộ dáng là thật đáng yêu. Trừ giang, nó mỉm cười nói, người vui vẻ liền hảo. Mà lúc này, Thẩm Thất Thất cũng tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt liền thấy được Ngô Khuyết. Trong lòng tức khắc áy náy cực kỳ. Nàng nói, Ngô cô nương, đều do ta, liên lụy ngươi. Ngô Khuyết đời này nhất không thể gặp xinh đẹp cô nương khóc. Vừa thấy nàng áy náy phảng phất ngay sau đó liền phải khóc ra tới bộ dáng. Tức khắc vỗ ngực an ủi nói. Không quan hệ, này như thế nào có thể trách ngươi. Đây là xuyên thư đại thần đối cứu rỗi văn nữ chủ khảo nghiệm thôi. Thẩm Thất Thất, tuy rằng nghe không hiểu lắm nàng đang nói cái gì. Nhưng nàng cũng có thể nhìn ra tới vị này Ngô cô nương là đang an ủi nàng. Nàng vẻ mặt kiên nghị nói. Ngô cô nương. Người yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi. Cái này cô nương chi gian không khí trong lúc nhất thời hết sức hài hòa. Mà lúc này, các nàng bên cạnh cái kia Ngô Khuyết không quen biết nam tử đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Cũng tỉnh, hai người đồng loạt nhìn qua đi. Chỉ thấy kia nam tử nửa ngồi dậy. Vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn Ngô Khuyết. Ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào nàng. Jun a Jun, Jun a Jun, Ngô Khuyết buồn bực, trần chờ nói, vị này tiên quân nhận thức ta. Nam tử đầy mặt bi phẫn, cư nhiên thật là ngươi. Ngô Khuyết, ta không quen biết ngươi a. Nam tử không nói lời nào, một bộ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết bộ dáng. Thẩm Thất Thất đoan trang hắn sau một lúc lâu, trần chờ nói, vị này tiên quân. Chính là Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ Cốc Hữu Trâm. Cốc Hữu Trâm đánh lên chút tinh thần. Đúng là tại hạ, Ngô Khuyết tò mò. Thất Thất, người nhận thức hắn. Thẩm Thất Thất lắc đầu. Ta vẫn chưa gặp qua thiếu cốc chủ. Nhưng là thiếu cốc chủ ở tu chân giới thập phần có danh tiếng. Chúng ta tuổi trẻ một thế hệ hẳn là ít có người không quen biết hắn. Vừa nghe đến như vậy cao đánh giá. Hơn nữa Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ cái này thân phận. Ngô Khuyết trong lòng tức khắc bay nhanh hiện lên như là thanh niên tài tuấn. Đan sư đại gia, tuổi còn trẻ y tu cao thủ. Người sống không y vân vân hình tượng. Sau đó ở cái này không biết vì sao hình như là nhận thức nàng thiếu cốc chủ trên đầu an thượng một cái thâm tàng bất lộ nhãn. Sau đó nàng liền nghe thấy Thẩm Thất Thất dùng một loại cảm khái miệng lưỡi nói. Năm đó thiếu cốc chủ ở Huyền Thiết lệnh thượng phát sóng trực tiếp dùng lò luyện đan ngao canh gà. Bị Dược Vương Cốc cốc chủ phát hiện sau mãn Dược Vương Cốc đuổi theo đánh. Kia chàng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số chừng mấy vạn chúng. Thiếu cốc chủ nhất chiến thành danh. Ngô Khuyết, Nga, nguyên lai là như vậy cái thành danh pháp. Nàng nhìn về phía Cốc Hữu Trâm. Cốc Hữu Trâm phảng phất đối chính mình này đoạn công tích phi thường đắc ý, ưỡn ngực rụt rè nói. Ta ngao canh kia chỉ gà, vẫn là phụ thân dùng để thí dược gà. Thẩm Thất Thất tức khắc một bộ nghe được cái gì đến không được nội tình biểu tình. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế, ta nói cốc chủ vì sao như thế tức giận. Sau đó nàng nhỏ giọng đối Ngô Khuyết nói. Thiếu cốc chủ thường xuyên ở Huyền Thiết lệnh thượng phát sóng trực tiếp nấu ăn. Chú ý độ có thể so với Thương Hải Tông tông chủ, Ngô Khuyết. Nga, nguyên lai là cái mỹ thực bác chủ. Thẩm Thất Thất lại nói. Hắn còn khiêu chiến quá một hơi ăn xong một chỉnh đầu nghiêu.